Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 411 Xích Luyện Ma Đầu. Đại Ly cảm thấy hẳn là cũng là không sai biệt lắm 90 chỉ, kết quả, song kiếm. Biểu bắn mà ra, giao nhau, so tia chớp càng mau, giống như thiên đình xiềng xích giống nhau, oanh. Một cái thông đạo bị xỏ xuyên qua tương đương, diệt sát. 120 chỉ, nhất chiêu, nháy mắt hạ gục 120 chỉ sao. Đại Ly có chút thất thần, quanh thân thì yêu cũng tất cả đều an tĩnh, sợ hãi đến hướng bốn phía bỏ chạy đi, ni ma. Này lôi pháp, Đại Ly cảm thấy, kia nguyên lai cũng đã nghiêu bức hống hống cửu trọng lôi pháp. Tựa hồ muốn đi vào thành thục kỳ tương đương răng nanh hiển lộ tương đương loại này dây quái cảm giác quá sung sướng. Hơn nữa thì yêu đến yêu chảo còn có thể cầm đi cấp tông môn đổi tích phân. Tiếp theo dùng tích phân đổi linh thạch cùng vân thú. Cũng hoặc là công pháp gì đó. Đây đều là cực kỳ có lời. Phía trước là chưa kịp thu thập. Rốt cuộc bảo mệnh quan trọng. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Trước mắt. Này đầy đất thì yêu. Mãn xào huyệt thì yêu. Ở Đại Ly trong mắt chính là ánh vàng rực rỡ nhân dân tệ. Một đường dây quái, thuận tiện thí nghiệm chính mình công kích số liệu, cuối cùng đến ra. Huyết năng mạnh nhất công kích đó là thiên cơ phối hợp đồng thuật. Có thể dây ra 100 năm chiến tích. Phía trước nàng quan sát quá vương khúc này mấy cái kim đan hậu kỳ người. Phát hiện bọn họ mạnh nhất công kích cũng liền nhất chiêu dây 5-60, bất quá bọn họ là bình. Thường tán tu, thủ đoạn thấp hèn. So không được kia dùng cung tiễn trang bị hoàn mỹ, tự thân cường đại, cho nên không thể so, mà diệt sát lôi đệ nhị kiếm. Tối cao có thể dây ra 106 chiến tích. Lôi pháp, sức bật quá khủng bố. Bạo kích biến thái A. Đệ tam trọng bạo kích xuất liền sửa đổi biến thái. Đệ nhị kiếm so đệ nhất kiếm cường ra quá nhiều quá nhiều. Nhưng là trước mắt tình huống là, nàng là bá tước đỉnh. Huyết năng tổng sản lượng so chân nguyên nhiều ra rất nhiều. Cũng chính là vì cái gì nàng thường xuyên sử dụng huyết năng. Có thể liên tục chiến đấu hồi lâu. Nhưng là lôi pháp dùng đến không nhiều lắm. Đều là lấy bùng nổ phương thức xuất hiện. Huyết năng chủ công đánh. Lôi pháp chủ bạo kích. A, như thế không tồi. Lôi hệ ở rất nhiều tiên căn bên trong đặc điểm đó là bạo kích xuất cường hãn. Nhưng là công kích liên tục tính rất thấp. Chân nguyên tiêu hao đại, rất khó đánh lâu dài, nhưng là nàng có huyết năng, hai tương kết hợp hạ, mới có thể giống như trước đó không lâu đánh nhau kịch liệt giống nhau. Một người quét ngang ngàn quân, ai, vòng tay đầy, này chữ vật vòng tay vẫn là Diệp Tử Thanh đưa Đại Ly. Trước kia cảm thấy thực dùng tốt, cũng rất cao lớn thượng, bất quá theo thực lực tiến bộ, nàng muốn trang đồ vật càng ngày càng nhiều. Không gian rõ ràng không đủ, bất quá chữ vật pháp khí quá quý trọng. Có linh thạch cũng không chỗ nào bán. Cho nên Đại Ly mới vẫn luôn không đổi, hiện tại, 50 nhiều chỉ thi yêu chảo không có thể trang lên. Đại Ly cũng chỉ có thể một nhún vai. Chuẩn bị kết thúc lần này giết chóc chi lữ, cũng may đã thu hơn 800 chỉ, Đại Ly đang chuẩn bị. Rời đi. Ánh mắt lại ở phía trước rừng một chút, một con thi yêu tới, này không phải bình thường thi yêu, thể. Trạng lớn gấp ba nhiều. Cả người hắc xác, trên đầu trường lông tóc, tứ chi thô trắng giống như lang chảo. Như là một cái răng nanh thi quấy, giống tương đương, hắn một gào giống. Đại Ly liền nhìn đến phía sau đường đi cùng cái này không gian trên vách tường xuyên thấu ra từng. Con thi yêu, nhân loại. Ta muốn bắt ngươi tế huyết tương đương, hắn có thể nói lời nói. Thì yêu đem, Đại Ly cũng không kỳ quái đối phương có thể ngôn ngữ. Chỉ là nhướng mày, hỏi một tiếng, đối phương không trả lời. Chỉ hai chân vừa dẫm, tia chớp giống nhau, Đại Ly một bên thân. Hắn nhào vào phía sau trên vách tường, tay chảo một chảo, 10 mét hậu vách đá bị xuyên thủng. Chảo ra một cái thạch long. Móng vuốt một phách, thạch long rít gào mà đến. Đại Ly chọn hạ mi, lại là kim đan hậu kỳ đỉnh. Tựa hồ có thể so với kia dùng cung tiễn ha. Liền bắt ngươi thử xem hảo. Keng, thiên cơ rút ra. Bưu gia không phải kiếm khí, mà là hung mãnh lạnh băng huyết khí. Thiên cơ, trảm. Đây là nàng trong khoảng thời gian này cô đọng huyết binh nghiên cứu ra tới thiên cơ đệ tam công. Kích chi thuật, một khóa, nhị thứ, tam trảm, đệ nhất là trói buộc, đệ nhị đệ tam đều là công kích. Mà này công kích, đệ tam so đệ nhị cường gấp 3, tạm thời xem như thiên cơ kiếm trước mắt mạnh nhất một kích đi. Chỉ cần thiên cơ kiếm mạnh nhất một kích, ước chừng xem như có thể diệt sát 120 chỉ tả hữu, bồng. Huyết kiếm khí, xuyên thủng thi yêu kiếm eo bụng. Bành, thật mạnh tạp lạc vách tường, tốc độ phản ánh không kịp hắn, đại ly chau mày. Cảm thấy hai người không thể so sánh, chỉ cần một cái tu vi cường độ. Quá không có thể so tính tương đương bất quá, lạch cạch. Thi yêu đem từ trên vách tường bắn ra, bụng sâm bạch sao chớp mắt khôi phục. Hai tay duỗi ra, một phen đại rìu xuất hiện. Chảm, rìu chém xuống tới, kia khí tràng, có thể so với tử kim pháp khí. Đại ly ánh mắt sáng lên, thiên cơ kiếm mũi kiếm vừa truyền, ngang nhiên chắn đi lên. Keng tương đương lực lượng. Nàng thành thạo, mà thiên cơ kiếm cứng rắn cường độ đâu? Bồng, thi yêu đem bị chấn khai, lại lần nữa tạp nhập vách tường chung. Lần thứ hai, đại ly thở dài, xem ra ngươi so với hắn thoáng yếu đi một chút. Rốt cuộc kia truy hồn tài bắn cung vẫn là không lầm. Như vậy, cứ như vậy đi. Thiên cơ trên thân kiếm đỏ sậm huyết quang vừa chuyển, thiên cơ. Chảm. Thi yêu đem bị nhất kiếm chém làm hai nửa, như thế nào cũng khôi phục không đứng dậy. Đại ly đang muốn thu quát chiến lợi phẩm, bỗng nhiên mày co rụt lại, thấy được trước mắt trên vách tường hắc khí tràn ngập, đột nhiên vươn bốn điều thô to hắc tiên, tốc độ khủng bố, chớp mắt liền cuốn lấy nàng tứ chi. Dầm, hắc khí ngưng tụ, biến ra một cái tao lão nhân bộ dáng, hai chân bàn trên mặt đất, người này. Đại ly cũng không xa lạ, nàng thoáng kinh ngạc. Đằng vân tử, không nghĩ tới là ngươi, đằng vân tử trong tay cầm nhị hồ. Triều đại ly cười cười, ta càng không nghĩ tới ngươi có thể tránh đi như vậy lợi hại ám sát. Còn vào ta hang ổ, thậm chí, còn thực lực tiến bộ như thế khủng bố, chiến lực đảo mắt liền bạo trướng 7-8 lần. Sát kim đan đỉnh như đồ cẩu. Này quá khủng bố, hắn không thể từ bỏ cơ hội này. Ta đợi nhiều năm như vậy, dẫn như vậy nhiều cái gọi là thiên tài, lúc này mới tìm được một cái như ngươi như vậy phi phàm thiên tư. Hôm nay thật là đại hỷ sự tương đương, hắn nhị hồ kéo tới. Thanh âm thực bi thương, những cái đó thi yêu một đám bò ra, gần như thành kính đến quỳ dạp trên mặt đất, hắn là chúng nó vương. Đại ly nhìn đằng vân tử, bỗng nhiên bừng tỉnh. Khó trách những cái đó mang theo hắn đằng vân giá vũ vang người. Không có một cái có thể thành công. Những người này, hoàn toàn liền ở hắn trong lòng bàn tay, phía trước có người nói kia mấy cái thực lực mạnh mẽ mây. Tản thợ săn vương cũng không thể thành công. Chắc là chính ngươi làm cho đi tương đương, đích xác. Bọn họ bên trong người có một hai cái cũng là thiên tư phi phàm. Dù sao cũng là các ngươi chân linh tông chân truyền đệ tử. Bất quá, thực lực quá cường hãn, chân linh tông đối bọn họ cũng coi trọng phi thường, hậu quả thực phiền toái, ta mới đưa bọn họ bỏ qua một bên, không cho bọn họ tìm tới nơi này. Bất quá ngươi không giống nhau, đằng vân tử liệt miệng cười, rất là giảo hoạt âm trầm, ngươi đã là hẳn phải chết người, không ai sẽ hoài nghi ngươi tử vong, chẳng sợ ta chiếm cứ ngươi thân thể, chiếm cứ thân thể. Đại ly cả kinh, gia hỏa này, chuẩn xác mà nói, là ta xích luyện muốn chiếm cứ ngươi thân thể, xích luyện. Đại ly mặt đều tái rồi. Ni ma, này ma đầu không phải đã treo sao? Như thế nào lại biến thành đằng vân tử? Ngươi không chết. A, ta ma đạo công pháp cùng các ngươi tiên đạo nhưng không giống nhau. Muốn hoàn toàn giết chết ta, bằng những cái đó lỗ mũi trâu còn làm không được. Đó là sử quỹ đạo, đem ta ma hồn cùng thân thể tách ra, ở thân thể phía trên hạ cấm thuật, là ta vô pháp nhập thể. Mà đằng vân tử tiểu gia hỏa này nhưng thật ra thân thể không tồi. Đáng tiếc còn chưa đủ, ta đó là lộng chặt đứt hắn chân, ở trong lòng hắn gieo ma chủng. Thời gian một lâu, hắn liền thành ta con rối, cũng mất công nhiều như vậy tu sĩ đều tin ta bịa đặt ra tới nói. Một người tiếp một người đến đưa vào tới cung ta hút hồn, mới làm ta chờ tới rồi hiện tại, đắc ý. Giờ phút này Xích Luyện cực kỳ đắc ý. Rốt cuộc năm đó như vậy nhiều tiên đạo nguyên anh đại năng cũng chưa có thể giết chết hắn. Ngược lại một đám đều chết ở chỗ này. Mấy năm nay, hắn hấp thụ đại lượng chân linh tông đệ tử linh hồn. Duy trì mê muội hồn. Vì đó là được đến một khối thiên phú phi phàm thân thể cung cấp hắn tiếp tục tu luyện. Hiển nhiên, đại ly chính là hắn tha thiết ước mơ thân thể. Kia đáng sợ thể chất, quả thực chính là vì bọn họ ma đạo mà sinh, lại cố tình đi tu tiên đạo. Thật thật buồn cười, âm trầm trầm cười, hắc khí từ đằng vân tử thất khiếu chảy ra, hóa thành một cái đen tuyền quỷ đầu, mà phía dưới đằng vân tử thân thể ngay lập tức hư thối. Bò ra từng con thi trùng, đại ly vòng eo thượng thiên cơ đã bắn ra. Không kịp, đối phương là linh hồn thể. Hoàng tương đương ma đầu linh hồn có bao nhiêu khủng bố. Một cái nguyên anh kỳ ma đầu, ngang nhiên vọt vào đại ly giữa mày. Chiếm đoạt thân thể, nguyên bản nói đến, có được hai đời linh hồn đại ly ở linh hồn thượng đã so đại đa số người cường đại quá nhiều quá. Nhiều. Nhưng là so với một cái nguyên anh kỳ đỉnh cảnh giới đại ma đầu, vẫn là kém rất nhiều lần. Khủng bố biển rộng trọng áp đại ly linh hồn dòng suối nhỏ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chẳng sợ nàng lại đặc thù, lại có nội tinh, nguyên anh kỳ kỳ cùng kim đan kỳ chênh lệch cũng là vô pháp chống cự. Đại ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xích Luyện tuyệt đối là như vậy nghĩ. Rít gào nhằm phía đại ly linh hồn. A, đại ly đầu một trận đau nhức, huyết hạch cùng kim đan đều bạo động bất an lên. Linh hồn phải bị chóc cắn nuốt. Bất quá cũng chính là một cái chớp mắt, xám xịt khí giật tán ở so sánh với nhỏ yếu linh hồn phía trên. Khoảnh khắc, Xích Luyện thấy được một tôn tay cầm lôi đình đến huyết sắc cự giống. Chá, quát khẽ một tiếng, Xích Luyện hoàn toàn kinh hãi. Vô hình tựa hồ thần bí cực hạn uy áp oanh tới. Trốn, người này rõ ràng chính là có vô thượng cường giả dùng đại thần thông hộ thể đặc thù nhân vật. Còn không nữa thì là xuất thân đáng sợ cường giả huyết mạch. Giống nhau nhân vật như vậy, kiêng kỵ nhất linh hồn bị cướp đoạt, thân thể bị chiếm, cho nên sẽ ở linh hồn chỗ sâu trong lưu có một cái đáng sợ thần uy. Xích Luyện cảm thấy chính mình trúng chiêu. Thảo nê mã. Lão tử bị hố, dựa vào hỗn ma đạo nhiều năm kinh nghiệm, Xích Luyện xoay người liền phải trốn. Nhưng tố, đang lẩn trốn ra đại ly giữa mày một cái chớp mắt, bị cổ quái một tia băng khí túm chặt, sinh sôi cướp đoạt. Không, hắc khí bị đông lại hơn phân nửa tiệt, cuối cùng chỉ chạy ra một phần năm, thí tương đương cổ cháy giống nhau ngay lập tức chạy ra cái này địa phương, khủng bố. Đại khủng bố. Hắn cảm thấy quá khủng bố. Nima, cái này nữ hài tuyệt đối là đại khủng bố. Bang, đại ly một thí tương đương cổ ngồi dưới đất. Thất thần kia hội, băng khí cuốn Xích Luyện 4/5 đến linh hồn động lại. Rơi xuống ở nàng trong lòng NGU nặng si.ps. Cái kia, hôm nay canh ba cầu đại gia cấp lực một chút. Hết chương.